Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 canh giờ trôi qua, suốt thời gian ấy vẫn là Yến Trường Lan, Yan Trang Lan tận lực khai thác, trong lúc đào, pháp lực của chàng cạn kiệt, phải nghỉ ngơi tu luyện một hồi rồi lại tiếp tục. Cuối cùng, chàng thu được 6 vật kỳ dị, bao gồm một cây thiết tu thảo, tai su cao, 3 khối thiết tinh, tai trinh, một mảnh thiết cốt, tai gu và một con thiết giáp trùng, tai gia trong. Thiết tu thảo không cần nói đến, vốn là vật hỗ trợ đắc lực cho luyện khí sư, là một món đồ quý giá. Thiết cốt là tinh hoa từ xương cốt của yêu thú đã chết trong mỏ sắt, cứng cỏi vô cùng, là nguyên liệu thượng phẩm để luyện chế pháp khí, thậm chí còn có thể chịu được cấm chế của trung phẩm pháp khí. So với thiết tu thảo, giá trị của thiết cốt không thua kém, thậm chí có phần vượt trội. Chỉ có điều, thiết giáp trùng lấy thiết tinh làm thức ăn, nhưng lại chỉ có tác dụng tăng cường bản thân, đối với tu sĩ thì chẳng khác nào phế phẩm. Dù vậy, trong 6 vật kỳ dị đã tìm thấy 5 vật hữu ích, may mắn như vậy đã là cực kỳ tốt rồi. Tiếu Minh, Xiao Minh, trực tiếp B, PCS, T con thiết giáp trùng. Cảm khái nói, lần này để chúng ta vào mỏ, quả thực chủ mỏ đã chịu thiệt nặng rồi. Yến Trường Lan không nhịn được cười nhẹ. Quả thật như vậy, chỉ riêng thiết tu thảo đã trị giá ít nhất 2-3 nghìn lượng bạc. Thiết cốt lại càng hiếm, thông thường phải mất hàng trăm lượng vàng mới có thể đổi được. Cộng thêm mấy khối thiết tinh nặng chừng mấy chục cân, lại vì là vật kỳ dị mà đều là thượng phẩm, giá trị cũng không dưới vài trăm lượng bạc. Tính sơ qua, họ chỉ tốn 1.200 lượng bạc để vào mỏ, nhưng ra ngoài đã có thể thu về gần vạn lượng bạc. Chủ mỏ chắc chắn đã chịu thiệt lớn, dù rằng những ngày qua Diệp Thù, Yesu tiêu xài không ít, bạc hàng triệu như dòng chảy, khiến cho vạn lượng bạc tựa hồ chẳng đáng là bao. Nhưng chỉ cần nghĩ tới vị thân truyền đệ tử của Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông, như Yến Trường Lan, mỗi tháng ngoài các tài nguyên khác ra, bạc tháng của chàng cũng chỉ có 500 lượng. Có thể thấy đối với người bình thường, gần vạn lượng bạc đích thực là một số tiền rất lớn. Trước khi rời khỏi, Tiếu Minh không nhịn được mà hỏi, có nên tiếp tục khai thác không? Yến Trường Lan vẫn quay sang nhìn Diệp Thù. Diệp Thù đáp, không cần nữa, thiết tinh đã mua đủ, chúng ta nên trở về. Tiếu Minh có chút tiếc nuối, nhưng không phản đối. Vì vậy, vài người họ lập tức ra khỏi mỏ, chỉ nói với người canh gác một câu rồi rời đi. Người canh gác mỏ thấy họ, cười hỏi, không biết các vị lần này đào được thứ gì tốt, nếu không phải vật cần dùng, có thể bán lại cho lão phu. Tiếu Minh lên tiếng trước, đào được một khối thiết tinh thượng phẩm, vừa khéo là thứ chúng ta cần. Nghe Tiếu Minh nói như vậy, người canh gác tự nhiên cũng không dám cản trở, liền để mặc bọn họ rời đi. Lúc này, có người khác tiến lại gần hỏi nhỏ, bọn họ thực sự chỉ đào được thiết tinh? Người canh gác mỏ khẽ cười nhạt, chưa chắc. Người kia hạ giọng, thế, người canh gác lộ vẻ mỉa mai, mấy người đó không phải phú thì quý, địa vị phi thường, nếu ngươi muốn chết, cứ việc đi thử, đừng lôi ta vào, chỉ vì vài thứ vật kỳ dị mà mạo hiểm, quả thực không đáng. Người kia cười trừ vài tiếng, từ bỏ ý định. Hắn khác với người canh gác mỏ, không giữ chức vị gì quan trọng, bạc tháng không đủ để tu luyện. Nếu mấy người kia không có chỗ dựa, dù chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng muốn cướp lấy những vật kỳ dị ấy. Nhưng đối phương có hậu thuẫn mạnh mẽ, hắn biết sợ chết, tự nhiên không dám tùy tiện động tâm. Người canh gác nhìn thấy, hừ lạnh một tiếng, ngươi còn biết tiến thoái là tốt. Nếu ngươi xảy ra chuyện, gia chủ chẳng những không che chở, còn có thể trị tội ngươi làm rối loạn quan hệ thế gia. Người kia cười gượng, ta không dám vọng động, Đừng phiền lòng, người canh gác không nói thêm gì. Vài người họ rời khỏi mỏ, cảm thấy hôm nay thật thú vị, liền nghỉ ngơi một đêm tại khách đờ M. Sáng hôm sau, hộ vệ của Tiếu gia Xiao Jia chuẩn bị xe ngựa, thúc ngựa rời khỏi nơi này. Khi đến trời trong nắng ấm, nhưng lúc trở về không biết tại sao lại bỗng mây đen kéo đến. Chẳng bao lâu sau mưa phùn bắt đầu rơi, che lấp tầm nhìn của người lái xe. Tiếu Minh không đợi người bên ngoài hỏi, đã nói, tiếp tục đi, đừng dừng lại. Những hộ vệ của Tiếu gia cũng đồng tình. Chỉ là 100 dặm đường, thật sự không cần phải dừng lại ngủ ngoài trời. Quyết định xong, xe ngựa càng đi nhanh hơn. Chỉ là không ngờ, khi đi qua một dãy núi thấp, từ khe hở giữa những ngọn núi, đột nhiên có mười mấy tán tu lao ra. Những hộ vệ của Tiếu gia lập tức nhíu mày. Tiếu gia có 3 hộ vệ, mỗi người đều ở luyện khí liên chi tầng 5, cộng thêm 3 người trong xe cũng chỉ có 6 người, mà số lượng tán tu này lại gấp 3 lần họ. Một khi giao chiến, dù mấy hộ vệ có thể đối phó nhiều người hơn, nhưng khó lòng bảo đảm an toàn cho 3 người trong xe. Một người tinh ý phát hiện trong nhóm tán tu có một kẻ ở luyện khí tầng 5, một kẻ ở luyện khí tầng 4, còn lại là luyện khí tầng 3 và tầng 2. Một lực lượng như vậy, quả thực không yếu. Dẫu vậy, những hộ vệ của gia tộc đã trải qua huấn luyện bài bản, chỉ sau một ánh mắt trao đổi đã lập tức phân tán, giao đấu với đám tán tu kia. Trong xe, Tiếu Minh mở cửa sổ nhìn ra ngoài, nói, gặp phải cướp rồi. Yến Trưởng Lan cũng nhìn thoáng qua. Cướp à? Tiếu Minh đáp, toàn là tán tu, ta nhận ra trong đó có người trước đây đã bán bản đồ. Hẳn là khi ấy hắn đã để ý đến chúng ta. Sau khi thấy chúng ta mua thiết tinh hàng loạt, liền coi chúng ta là mồi béo, nên báo tin, muốn mai phục tại đây để đánh giết, cướp thiết tinh và ngân phiếu. Hắn suy nghĩ một lát, lại nói thêm, giờ lao ra gấp gáp thế này, có lẽ là vì mưa lớn. Nếu không có mưa, khi chúng ta đi sẽ cảnh giác hơn lúc trời mưa. Yến Trưởng Lan thấy lời của Tiếu Minh, Xiao Minh, có lý, bèn nói, hiện tại chúng ta cũng nên ra ngoài giúp một tay. Trong lòng Tiếu Minh có chút do dự, vị đại sư huynh này của hắn hiện chỉ ở luyện khí tầng 2. Tuy rằng tiến triển nhanh chóng đến mức khiến hắn phải kinh ngạc, nhưng chung quy cảnh giới vẫn còn thấp. Nếu ra ngoài chỉ đối mặt với những kẻ luyện khí tầng 2 thì không sao, nhưng nếu gặp phải kẻ ở tầng 3, chẳng phải sẽ mất mạng sao? Nếu lần này ra đi chỉ mình hắn trở về, e rằng sẽ phải chịu sự trừng phạt rất nghiêm khắc từ tông môn. Huống chi, vị đại sư huynh này lại có linh căn song biến gì, tuyệt đỉnh tư chất, còn hắn chỉ là 3 linh căn tầm thường, không thể sánh bằng chút nào. Ngoài ra còn có vị bằng hữu họ Thạch, cảnh giới cũng chỉ tương đương với hắn. Nếu chẳng may bỏ mạng, thì sẽ đắc tội nặng với vị luyện khí sư đứng sau người ấy. May thay, hiện tại y cũng chưa yêu cầu phải ra giúp. Yến Trưởng Lan nhìn thấy sự khó xử của Tiếu Minh, bèn suy nghĩ đôi chút rồi nói, sinh tử có mệnh, ta đã bước vào con đường tu đạo, không thể cứ mãi trông cậy vào sự che chở của người khác. Nếu tự mình du hành, gặp phải kẻ cướp có cảnh giới cao hơn, ta cũng phải động thủ để tìm đường sống. Tiếu Minh hiểu rõ đạo lý này, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén tâm ý mà đáp, vậy thì tuân theo lời đại sư huynh, nhưng nếu huynh không địch lại, nhất định phải quay về ngay, chớ nên cố sức chống cự. Yến Trưởng Lan cười nhạt đáp, đương nhiên, chàng ôm mối huyết thù, làm sao cam lòng bỏ mạng trong tay đám thảo khấu này. Khi nào chàng tu luyện tới luyện khí tầng 3, nhất định sẽ tìm cách báo thù, tìm ra tên tu sĩ họ Lý, tự tay giết hắn, báo thù cho cả phủ thành chủ. Diệp Thù, Yesu khẽ nhìn Yến Trưởng Lan, dặn dò, đừng tiếc linh phù. Yến Trưởng Lan cảm thấy ấm lòng, đáp, A Chuyết, A Chua, yên tâm. Diệp Thù gật đầu, ta không giỏi đánh đấm, nên sẽ không ra ngoài. Yến trưởng Lan gật đầu đáp lại, thần sắc trở nên nghiêm túc. Ta sẽ bảo vệ tốt xe ngựa. Sau khi trao đổi vài câu, Yến trưởng Lan lập tức nắm lấy hai thanh mộc kiếm bên hông, chuẩn bị nhảy ra ngoài. Tiếu Minh lo lắng vô cùng, vội lấy pháp kiếm của mình, ném cho Yến trưởng Lan. Đại sư huynh, hiện tại sinh tử cận kề, hãy tạm dùng kiếm của đệ. Yến trưởng Lan biết rằng hắn không yên tâm, liền nhận lấy kiếm. Ngươi còn pháp khí nào không? Tiếu Minh đáp, trước đây cũng có một món, hiện tại vừa khéo có thể dùng được. Sau đó, Yến trưởng Lan liền nhảy ra khỏi xe ngựa. Trong lòng chàng thầm nghĩ, về sau nhất định phải nhờ A Chuyết luyện cho hai thanh kiếm tốt. Nếu không mỗi lần sư đệ không yên tâm mà đưa kiếm, chẳng phải là làm giảm sức mạnh của sư đệ sao? Bên ngoài xe ngựa, ba hộ vệ của Tiết gia đều được trang bị một pháp khí thượng phẩm. Thực lực so với trước kia đã tăng lên nhiều lần. Đám tán tu nghèo nàn, ngoại trừ tên cầm đầu là tu sĩ luyện khí tầng 5, những kẻ còn lại không ai có pháp khí trong tay. Nhìn thấy uy lực pháp khí của ba người, ai nấy đều lộ vẻ ghen tức, ra tay càng thêm hung hãn. Chớp mắt, pháp thuật tung hoành, tán tu khó mà có được công pháp tốt. Dù học được pháp thuật, phần lớn cũng là những loại tầm thường, không thể sánh với truyền thừa tinh diệu của môn phái hay gia tộc. Nhưng tán tu là những người sống sót trong biển máu. Dù tài nguyên nghèo nàn nhưng vẫn tu luyện đến cảnh giới này, quả thật tàn nhẫn vô cùng. Pháp thuật tuy bình thường, nhưng do họ thi triển bằng những thủ pháp hiểm hóc, đôi khi có thể áp đảo cả những tu sĩ có truyền thừa. Đáng tiếc, những hộ vệ của Tiếu gia lần này đều là những hộ vệ thường xuyên bảo vệ gia tộc, không chỉ được truyền thừa tinh tế mà còn dày dạn kinh nghiệm. Đám tán tu dù có tàn ác đến đâu cũng khó lòng chiếm được lợi thế. Tuy nhiên, ngay khi các hộ vệ của Tiếu gia đang định tuần tự đẩy lui đám tán tu, bỗng nhiên có một người từ trong xe ngựa nhảy ra. Một hộ vệ của Tiếu gia nhìn thấy, thầm nghĩ, không xong rồi. Hai người còn lại cũng chú ý. Người nhảy ra đầu tiên là vị đại sư huynh thân truyền của Minh Thiếu gia. Sau đó chính Minh Thiếu gia cũng nhảy ra ngoài. Cả hai tuổi còn trẻ, e rằng kinh nghiệm chưa nhiều, giờ lại ra giúp đỡ tuy có lòng tốt, nhưng chẳng phải là gây thêm rắc rối hay sao? Trong phút chốc, trong lòng bọn họ không khỏi có chút lo lắng. Yến trưởng Lan vừa ra ngoài liền không khoe khoang, trực tiếp tìm một tán tu luyện khí tầng 2 để giao đấu. Đừng thấy chàng tuổi còn trẻ, khi còn là thiếu thành chủ, sau khi rèn luyện võ công đã được phụ thân dẫn đi đối đầu với những kẻ hung ác, từng thấy máu trên tay, sau đó cùng Diệp Thù đến đế đô, lại giết không ít dã thú hung mãnh, cũng coi như đã nhuốm không ít sát khí. Tuy rằng chàng không tàn nhẫn bằng đám tán tu tự mình mưu sinh, nhưng khi chiến đấu tuyệt đối không hề lơi lỏng. Nếu không, làm sao chàng dám mạo hiểm ra tay trong trận hỗn chiến này? Yến trưởng Lan tay cầm trường kiếm, thi triển kiếm pháp nhất minh. Kiếm phong vút qua mang theo khí lưu bạo liệt, âm thanh như sấm dậy, thực là khí thế hào hùng. Khi kiếm pháp được thi triển, tiếng nổ không ngừng vang lên, chỉ trong một sát na đã đánh vỡ vũ khí của tên tán tu đối diện. Hắn hoảng loạn chưa kịp phản ứng, đã bị Yến trưởng Lan dùng khinh công tiếp cận, một kiếm đâm xuyên tim, làm nổ tung toàn bê, ân, xê hắn. Cảnh tượng đó lọt vào mắt một hộ vệ của Tiếu gia, khiến y nhẹ nhõm và buột miệng hô lên. Hay lắm, tác giả có lời muốn nói. Chúc mọi người lễ Đoan Ngọ vui vẻ. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người và món quà từ Thố Phi Muội. Yêu cả nhà nhiều. Cách chương.